Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra, ba người lập tức an tĩnh trở lại. Tô Thiên Hàn đã thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà, sắc mặt hết sức cau có. Miên Miên, lại đây. Anh vẫy tay với bà xã. Miên Miên rất là phối hợp đi tới bên cạnh anh. Anh ôm lấy bờ vai của cô, một câu cũng không nói, trực tiếp đi qua Eri cùng với chồng của chị. Chủ nhà hai người là muốn đi đâu chứ? Thái Trinh Long nhíu mày lại hỏi. Sát chó đi dạo. Chị gái của cậu cùng anh rể tới chơi. Tầm quan trọng chẳng lẽ là so ra kém một con chó sao? Tô Thiên Hàn không thèm để ý tới anh ta ở phía sau giơ chân kêu gào, cầm lấy sợi dây thừng ở bên con chó, đặt ở trên tủ, rồi mở cửa. Anh vô thức quay đầu liếc mắt nhìn Eri một cái, lập tức rất nhanh lướt qua. Khi so dây đứng lên, Hoa Miên Miên vừa vặn trông thấy ánh mắt của anh, vẫn có một chút đăm chiêu nhìn Eri đứng ở trong góc âm thầm thút thít. Thấy anh sẽ rời khỏi, Eri nhịn không được mà thấp giọng gọi. Hiro à? Tô Thiên Hàn không hề quay đầu lại, nắm lấy tay của Miên Miên mà bước ra ngoài, thản nhiên nói. Khi rời khỏi đây, xin đóng cửa lại, cảm ơn. Từ đầu tới cuối, Hoa Miên Miên chưa từng thốt ra một câu nào, cũng nhịn không được mà ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Thái Chính Long đang bốc hỏa, không kiên nhẫn mà quở mắng Eri. Trong công viên, A Kiều người người ở trên mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu vui vẻ thè lưỡi, hoàn toàn không biết các chủ nhân của nó vừa mới trải qua một hồi xung đột mâu thuẫn. Em thật là hối hận khi để bọn họ vào nhà. Cái gì gọi là mời thần thì dễ, mà tiễn thần thì khó. Hôm nay em mới thật sự lĩnh ngộ được đó. Hoa Miên Miên đi bên cạnh anh, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay thì nhịn không được thì thào lầm bầm. Em cùng người đàn ông đó là người quen cũ sao? Kéo dây xích chó, Tô Thiên Hàn có một chút đăm chiêu hỏi cô. Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn anh rồi trả lời. Ừ, anh ta là học trường đại học của em. Lúc đó anh ta siêng năng học hành ở ban tiến sĩ. Cô không biết có nên nói rõ với anh một chút hay không? Thái Chính Long lựa chọn giấu giếm bà xã của anh ta. Vậy thì cô nên làm thế nào mới tốt? Còn có gì nữa không? Anh nhìn cô ra muốn nói rồi lại thôi, thì ánh mắt sắc bén tìm tòi. Cô bày ra vẻ tươi cười giả ngu. Hỏng bét rồi. Cô còn không biết rốt cuộc là có nên nói ra nữa hay không? Vợ chồng quan trọng nhất là giao lưu tâm hồn. Em nói có phải hay không hả? Anh liếc cô một cái không nhanh không chậm mà mở miệng nói ra. Nhưng mà nếu cô nói, thì anh nhất định sẽ thịt cô mất nha. Do dự cắn môi một hồi, cô quyết định không thèm đếm xỉa đến. Chẳng qua... Nếu như em nói ra, thì anh không được tức giận đâu nhé. Bởi vì để bảo đảm an toàn, cô vẫn nên muốn anh cam đoan thỏa hiệp một cách rõ ràng. Anh sẽ không tức giận. Anh gật đầu đồng ý với cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói. Anh ta là bạn trai cũ của em. Từng có qua lại 1 năm rưỡi. Về sau chia tay mỗi người 1 ngả. Nguyên nhân chia tay em cũng không biết. Tóm lại là bị anh ta đá. Cô thần thất nói xong. Tô Thiên Hàn dừng chân mà nhìn thẳng cô. Anh không nghe rõ sao? Em không nói lần thứ hai đâu nhé. Cô vụng trộm lộ ra nụ cười thật là tươi. Nhún nhún vai vượt qua anh tiến về phía trước. Bạn trai từng qua lại 1 năm rồi ư? Anh rành mạch nói lại một lần, đồng thời vẻ mặt cứng ngắc ở bên đầu đã bắt đầu xảy ra một chút biến hóa. Cô nhắm mắt nắm cổ tay, ở trong lòng thở dài một hơi. Bình thường anh chậm chạp muốn chết, một câu nói bình thường của cô chỉ nghe hiểu nửa câu, như thế nào hôm nay khả năng nghe lại tốt như vậy, lại còn bắt được từ chữ hết sức then chốt chứ. Anh đã nói sẽ không tức giận mà. Cô nhanh chóng lùi về phía sau. Anh không tức giận. Anh đối với hành động đang tránh đi của cô dường như có một chút khó chịu nho nhỏ. Trừng mắt mà nhìn cô một cái rồi mới tiếp tục lôi kéo A Kiều đi lướt qua cô tiến về phía trước. Anh rõ ràng là đang tức giận mà. Cô đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của anh, trong lời nói có một chút ý cười. Anh không tức giận. Sau lưng của anh bỗng nhiên cứng ngắc, nghe giọng nói hình như là cắn răng để mà nói ra. Đúng là khẩu thị tâm phi. Cô cũng đáp trả anh lại 4 chữ. Anh bỗng nhiên quay lại trừng cô. Cô sờ sờ cái mũi cúi đầu không nhìn anh. Hít sâu mấy hơi, anh xoay người quay sang chỗ khác. Dắt A Kiều càng chạy càng nhanh. Hình như là muốn chạy để trút hết buồn bực ở trong lòng. Trên môi của Hoa Miên Miên lộ ra tươi cười. Cũng không có ý muốn đuổi theo anh. Em ở công viên chờ anh cùng với A Kiều. Vừa mới hô xong, cô phát hiện ở phía trước ông xã có một người đàn bà dắt theo một con chó chip bông lông trắng nhỏ nhỏ từ phía xa đi tới. Cô nhèo nhèo mắt, như thế nào cũng cảm thấy người đàn bà kia có một chút quen mặt, lại nhìn đến con chó nhỏ màu trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net